Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh lẽo, nhưng làm sao lại có thể lạnh bằng lòng người? Vân Tiễn Giai ngã ngồi trên mặt đất, khóe môi lộ một nụ cười tự giễu. Hóa ra Mạc Tử Yên đã biết, cô ta sớm đã nhìn thấu mục đích của cô, nhưng lại không có vạch trần. Biết cô tự mình té ngã, cô ta lại không rời đi, còn ở lại cố ý bồi cô diễn kịch, muốn cô tự mình bẽ mặt. Sự tình đến nước này, Vân Tiễn Giai làm sao vẫn không rõ đây? Vì sao đứng ở trước mặt Mạc Tử Yên, Vân Tiễn Giai cô luôn là người thua cuộc? Cô có cái gì không bằng Mạc Tử Yên? Trước kia ở Vân gia, cô luôn là công chúa được mọi người tôn kính, cho dù em gái Vân Thị Nguyệt cũng không được sống ái như cô. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là trung tâm của thế giới, ngay cả người đàn ông cô muốn cũng yêu cô. Ngay cả khi cô quyết định đi nước ngoài, hắn cũng cam tâm tình nguyện đợi cô trở về. Chính là sau 3 năm thời gian, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Mạc Tử Yên xuất hiện, được Vân lão gia che chở, có Vân Mạc trợ giúp, cả Vân gia đều như đổ chủ vậy. Trong mắt bọn họ, chỉ biết đến công chúa Mạc Tử Yên, bản thân cô mới thật sự là công chúa của Vân gia cơ mà. Vì sao tất cả mọi người đều hướng về Mạc Tử Yên? Vì sao đến cả Trác Lân, người vốn yêu cô cũng vì cô ta mà thay lòng đổi dạ? Một giọt nước mắt rơi xuống, đọng trên mu bàn tay của cô. Thân là công chúa cao cao tại thượng, hiện tại lại biến thành bộ dạng chật vật như vậy, trước mặt không biết bao nhiêu người, Vân Tịnh Gia làm sao có thể chịu đựng được đả kích lớn như thế này? Trác Lân cũng không muốn nhìn cô thống khổ như vậy, hắn ngồi xuống bên lấy Vân Tịnh Gia, gương mặt cô giàn rụa nước mắt, hắn thở dài trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh đưa em đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt Trác Lân dừng ở người Mạc Tử Yên đúng một giây, sau đó hắn liền bế Vân Tịnh Gia đi thẳng ra cửa, không có chút lưu luyến. Vân Tịnh Gia nhìn thấy cũng chỉ cắn môi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Cô biết rõ bản thân đã không thể giữ lại hắn được nữa. Vì sao em cảm thấy ánh mắt Trác Lân nhìn em có vẻ kỳ lạ? Mạc Tử Yên có chút khó hiểu, hỏi người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô một giây, rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cô lại thấy được một thứ cảm xúc gì đó, hình như có chút tiếc hận. Phải không? Có lẽ hắn cảm thấy tiếc khi mất đi một thứ quan trọng. Ám dạ rồi cong khóe môi, con người chính là như vậy. Đối với một đồ vật, khi chưa có được sẽ tìm mọi cách để có được, sau khi có rồi thì lại không muốn nữa, mất đi rồi cảm thấy tiếc nuối. Tình yêu cũng vậy, khi cô theo đuổi Trác Lân, hắn lại không chút quý trọng. Đến khi cô quyết định rời xa hắn, hắn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi. Đến khi hắn nhận ra cuộc sống của hắn thiếu đi cô, hắn mới hiểu rằng bản thân đã thật sự mất đi cô. Lúc này mới cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Trên thế gian này, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất. Có lẽ cả đời này Trác Lân sẽ không bao giờ quên được Mạc Tử Yên, không phải vì cô là mối tình đầu của hắn, mà bởi vì cô là hối tiếc cả đời hắn. Bà xã của mình được người đàn ông khác nhớ thương, hắn mặc dù tỏ vẻ không mấy vui vẻ gì. Mạc Tử Yên ngẩn ra. Anh nói Vân Tịnh Giai? Hắn mặc dù mỉm cười. Có lẽ. Tôn Lãnh Diệt. Ánh mắt Trác Lân mang hàm ý gì Tôn Lãnh Diệt liếc mắt cũng nhận ra. Vậy ở Mạc Tử Yên lại không biết, chàng trai cô lại bị ám dồn lừa. Mạc tiểu thư không tệ nha. Tôn Lãnh Diệt cho cô một ánh mắt tán thưởng. Mạc Tiên lắc đầu. Vốn dĩ tôi cũng không muốn gây sự với cô ấy, là bởi vì cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa cô với Trác Lân nên mới làm ra sự tình lớn như vậy. Đúng rồi, lúc này chủ phó bảo tôi đi tìm cô, ông ấy có chuyện muốn nói với cô. Vậy sao? Duật, hay là anh đi trước đi, em cùng Tôn Thiếu đi gặp chú phó, một lát em sẽ đi tìm anh. Ám mắt Duật nhớ mày. Để anh đi cùng em. Anh cũng không muốn cô gặp chuyện tương tự như lúc nãy. Không cần đâu mà. Cô cũng không thể bắt anh ở bên cạnh cô giúp bữa tiệc được, bản thân cô tự biết bảo vệ mình mà. Có tôi ở đây, cô ấy không chạy trốn được đâu. Tôn Lãnh Diệt cho anh một ánh mắt yên tâm. Ám mắt Duật nhìn hai người một lúc mới miễn cưỡng rời đi. Mặc dù Tôn Lãnh Diệt có chút ngả ngớn, nhưng hắn cũng là người rất đáng tin cậy. Tôn Thiếu, có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không? Nhìn bóng lưng anh xa dần, Mạc Tiên mới mở miệng. Mọi lần gặp gỡ Tôn Lãnh Diệt đều phớt lờ cô, hôm nay đột nhiên chủ động tiếp cận cô, hắn hẳn là muốn nói chuyện gì đó. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh hỏi đi. Cô có yêu Duật không? Mạc Tiên dừng sốt. Sao lại? Sao lại? Cô chỉ cần trả lời tôi. Gương mặt hắn thập phần nghiêm túc, không giống như bộ dạng thường ngày. Tương lai của tôi chỉ có anh ấy, Tôn Thiếu nghĩ sao? Đối với cô mà nói, anh là quan trọng nhất. Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh. Đó là mong muốn duy nhất ở kiếp này của cô. Mong cô hãy nhớ kỹ lời này của mình. Tôn Lãnh Diệt cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Mấy ngày trước, Lãnh An Nhiên có đến tìm hắn. Thái độ của cô ta rõ ràng là muốn giành lại ám dạn ruột từ tay Mạc Tử Yên. Hắn hỏi cô một câu này, chỉ muốn cô cho hắn một đáp án chắc chắn. Rồi sau này có chuyện gì, cũng mong cô đừng rời xa Ám Dạ Duật, cũng đừng khiến anh tổn thương, nếu không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net